Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, yên tâm đi thôi, hỗn đản, trên bầu trời người trong cuộc Tần Phi Vũ, tự nhiên cũng nhận ra Diệp Băng tế ra kiện thứ hai bản mệnh thần khí. Đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có hai kiện bản mệnh thần khí nghịch thiên, làm cho một mực ngạo khí mười phần hắn, cũng nhịn không được ở trong lòng uống mắng lên. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Băng tế ra cái này kiện thứ hai bản mệnh thần khí sau đó. Làm cho Tần Phi Vũ muốn dùng cái kia vô phược thương tác đầu thương đâm xuyên hắn cổ họng dự định. Trong nháy mắt rơi vào khoảng không, hắn lại làm sao có thể không phẫn nộ. Vốn cho là nhấc nhấc tay liền có thể thu thập hết ngoại băng vực sâu kiến. Vậy mà hao tốn nhiều như vậy khí lực. Ngay cả chính mình thành danh tiên khí vô phược thương tác đều lấy ra. Còn không có thể làm cho tiểu tử kia chết oan chết uổng. Đối với Tần Phi Vũ này mà nói, cũng coi là một loại cực lớn nhục nhã. Hắn nhưng là đường đường băng thần điện thiên tài. Tại toàn bộ trên huyền băng đảo đều xem như đứng hàng đầu. Không nghĩ tới tại ngoại băng vực một cái nho nhỏ xa xôi đế quốc. Vậy mà nhiều lần gặp khó. Để hắn mặt mũi như thế nào bên dưới được đến. Giờ phút này Diệp Băng tế ra. Đúng là hắn kiện thứ hai bản mệnh thần khí băng thần côn. Bây giờ hắn đạt tới cửu đoạn địa băng lực về sau. Băng lực tu vi viêm lực tu vi đã không sai biệt nhiều. Cho nên băng thần côn này uy lực, cũng là lần đầu tiên biểu hiện ra trước mặt người khác. Có lẽ liền Diệp Băng cũng không biết. Chính mình làm sao sẽ có được hai kiện bản mệnh thần khí. Nhưng lần này băng thần côn tế ra, không thể nghi ngờ để hắn trốn khỏi một kiếp, dù sao coi như Diệp Băng có thể kịp thời lấy ra bao cổ tay bên trong vũ khí đến ứng đối. Những cái kia mạnh nhất bất quá cực phẩm linh khí vũ khí, cũng căn bản không có khả năng chống lại nổi tiên khí vô phược thương tác cường lực một kích. Đây cơ hồ là một cái không chút nghĩ ngợi động tác. Lại không nghĩ tới mang cho tất cả mọi người cực độ rung động. Càng làm cho Tần Phi Vũ một mực lạnh nhạt tâm thần sinh ra tức giận ba động. Đưa tới phản ứng dây chuyền không thể bảo là không lớn. Bạch, một kích không trúng, Tần Phi Vũ thủ đoạn khẽ nhúc nhích, mũi thương kia đã là dạo qua một vòng. Từ Diệp Băng viêm thần côn phía trên lượn quanh đi ra. Xuống một khắc. Dài hơn ba trượng vô phược thương tác, vậy mà đột một lần nữa dọc theo một đoạn. Cùng lúc đó, Tần Phi Vũ nguyên bản tay phải nắm tác chuôi đột nhiên tuột tay. Cái kia thật dài thương tác tựa như một đầu giống như du long. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem Diệp Băng cho trói buộc tại trong đó. Vô phược thương tác hiệu quả đặc biệt, trói thân, quát nhẹ âm thanh từ Tần Phi Vũ miệng phát ra. Thấy Diệp Băng đã bị trói buộc ở trong đó sau đó. Hắn vừa rồi phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng đắc chí vừa lòng, bởi vì hắn biết, trận này để cho mình tức giận bốc lên chiến đấu. Rốt cục vẫn là phải kết thúc, chung quy là không thể sáng tạo kỳ tích ra. Cách đó không xa là Thanh Sương, cũng không biết là cảm khái hay là thất vọng. Nhìn xem cái kia bên cạnh bị trói buộc thành một cái bánh trưng thiếu niên áo trắng. Trong miệng phát ra nhẹ giọng, nhiệm vụ của lần này, cuối cùng là phải hoàn thành. Băng Nhi, phía dưới Bạch Nhu nhìn thấy Diệp Băng thân hãm thương tác. Không khỏi bi thiết một tiếng, nhưng lấy nàng chỉ là đại băng lực tu vi, lại làm sao có thể cứu được Diệp Băng. Không nói những cái khác, nàng cũng sẽ không bay a. Hàn Nguyệt đế quốc bên trong biết duy nhất bay hai vị. Tiêu Chính Minh trọng thương. Khổng Thái Thụ Diệp Băng nhắc nhở bảo hộ phụ mẫu. Lại nói liền Diệp Băng đều bại. Bọn hắn nếu là dám đi lên. Chỉ là uổng phí đưa xong tính mệnh thôi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bị vô phược thương tác khỏa che toàn thân Diệp Băng. Đã không có khả năng lại có hồi thiên chi lực. Sức người có hạn. Cuối cùng vẫn là cái kia từ băng thần điện đi ra thiên tài cao hơn một bậc. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không người nào biết Diệp Băng đến cùng là như thế nào đắc tội băng thần điện. Vậy mà để hắn phái ra hai đại thiên tài truy sát. Đối với băng thần điện quyết định, rất nhiều Hàn Nguyệt đế quốc người tu luyện cố nhiên là không hiểu. thực sự không người nào dám chất vấn. Trọng yếu nhất chính là, tại Tần Phi Vũ loại này cường thế phía dưới, coi như dám chất vấn, cũng căn bản không có có thể cứu người của Diệp Băng. Trước đó, Diệp Băng đã được công nhận Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất nhân. Yên tâm đi thôi, Diệp Băng, người những vật kia, ta sẽ thật tốt lợi dụng, tuyệt sẽ không để thần vật bị long đong. Đắc chí vừa lòng Tần Phi Vũ, trong miệng một bên nhẹ nói lấy lời nói, một bên ấn quyết trong tay biến động, cái kia đã trói buộc chặt Diệp Băng vô phược thương tác càng trói càng chặt. Tựa hồ cũng có thể nghe được Diệp Băng xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Diệp Băng tự nhiên là biết Tần Phi Vũ nói tới những vật kia. Chỉ chính là lôi đình gió bão hai đại huyền băng, cũng chỉ có chính hắn mới biết được, nếu như mình bỏ mình, không chỉ có riêng cái này hai đại huyền băng muốn rơi vào trong tay đối phương. Mặt khác hai đại huyền băng sợ rằng cũng phải một khi đổi chủ. Tịnh hóa chi quang, mở cho ta, tại dạng này sống chết trước mắt, Diệp Băng sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, nghe được trong lòng hắn tiếng gầm rơi xuống. Cực quang liệt viêm cùng cực quang huyền băng đồng thời run rẩy kịch liệt. Vô tận tịnh hóa chi lực chen chúc mà ra, trong nháy mắt hiện đầy vô phược thương tác tác thân. Đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Tần Phi Vũ không có thừa dịp Diệp Băng bị trói buộc mà ra tay. Chỉ là khống chế vô phược thương tác trói thân hiệu quả. Muốn đem Diệp Băng tươi sống cho chèn chết, ngược lại là cho Diệp Băng một tia lật bàn cơ hội. Nếu như giờ phút này Tần Phi Vũ bản thể lướt đi, lấy nửa bước linh quân tu vi, chỉ sợ Diệp Băng không có chút nào mạng sống cơ hội. Chuyện thế gian, chính là như vậy trời xui đất khiến, thậm chí thời khắc này Diệp Băng, liền xem như muốn thi triển sau cùng át chủ bài viêm huyền chi cực cũng không thể. Dù sao hắn một đôi tay đều bị vô phược thương tác cho quấn chặt lấy. Căn bản cũng không khả năng hoàn mỹ khống chế huyền băng cùng liệt viêm bên trong cuồng bạo năng. Lượng, không thể không nói Diệp Băng đúng là xem thường một chút băng thần điện này thiên tài thủ đoạn. Càng coi thường hơn cái này tiên khí vô phược thương tác uy lực. Đến mức mắc lứa, nếu như không phải Tần Phi Vũ ngạo khí quấy phá, hắn liền muốn như thế biệt khuất chết tại chú khí sư công hội quảng trường trên bầu trời. Sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Chính là Tần Phi Vũ trong lòng ngạo khí, làm cho Diệp Băng có giờ khắc này cơ hội, làm hai đại thần vật tịnh hóa chi lực phát ra sau đó. Vô phược thương tác bên trong hiệu quả đặc biệt trói thân. Đang lấy một loại tốc độ cực nhanh bị tịnh hóa, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, thẳng đến sau một lát, làm khống chế vô phược thương tác Tần Phi Vũ, rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia vừa rồi đem Diệp Băng càng trói càng chặt thương tác. Giờ phút này tựa hồ trở nên có chút lỏng loẹt đổ đổ. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Phi Vũ tự nhiên là không biết tại Diệp Băng thể nội. Còn có một loại có thể tịnh hóa thế gian bất luận cái gì năng lượng kỳ dị cực quang huyền băng. Mà lại lần này là cực quang huyền băng cùng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực đồng loạt thôi phát. Dù là vô phược thương tác này là một kiện tiên khí, hiệu quả đặc biệt cũng bị tịnh hóa hầu như không còn. Cho ta trói, Tần Phi Vũ vẫn không biết chính mình tiên khí bên trong biến hóa. Thấy hắn ấn quyết biến động ở giữa, trong miệng một đạo tiếng hét lớn phát ra, nhưng mà một màn kế tiếp, không chỉ có là hắn, chính là phía dưới những cái kia vây xem người tu luyện cấp thấp, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hết chương.